Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152 không có việc gì. Tích lũy đánh thưởng 1 vạn thêm càng, chương 152 không có việc gì. Tích lũy đánh thưởng 1 vạn thêm càng, chữa bệnh doanh trướng chung. Thẩm Hoài Hy một mình một người ở phòng trong chuẩn bị thuốc trị thương. Trong cơ thể bỗng nhiên dâng lên một loại ruột gan đứt từng khúc cảm giác. Hắn lập tức lấy ra mệnh phù, nhìn đến mặt trên vết rách, liền biết hắn nương đã chết, lần này là hoàn toàn. Hồn phi phách tán, Thẩm Hoài Hy trinh lăng một cái chớp mắt, trong lòng cũng không buồn vui, càng nhiều là như chút được gánh nặng. Thiếu chủ, tình huống có biến, thỉnh ngài lập tức theo thuộc hạ rời đi. Mang theo quỷ diện hắc y nam tu từ ngoài cửa sổ nhảy vào tới. Một thân kim đan sơ kỳ tu vi làm Thẩm Hoài Hy cảm thấy áp lực gấp bội, bên ngoài còn có 2 cái trúc. Cơ kỳ vũ tộc dị nhân làm hộ vệ, bảo hộ hắn cái này luyện khí 8 tầng thiếu chủ rời đi. Hoài Hy, Hoài Hy, ta cho ngươi mang theo nướng nướng lộc chân, ngươi muốn hay không? Tạ Cảnh Sơn đột nhiên vọt vào tới. Thẩm Hoài Hy đại kinh thất sắc. Quỷ diện nam tu một cái bước xa tiến lên, giơ tay chính là sát chiêu, dừng tay. Thẩm Hoài Hy dùng hết toàn lực véo động thủ quyết. Tạ Cảnh Sơn sau lưng tràn ra màu xanh lục quang hoa. Quỷ diện nam tu một trường khắc ở Tạ Cảnh Sơn ngực. Lại là Thẩm Hoài Hy sau lưng quần áo bị mạnh mẽ dòng khí phá tan. Hộp máu ngã xuống đất, thiếu chủ. Quỷ diện nam tu hoảng sợ hô to. May mắn hắn nhìn đến rời đi thương tổn pháp thuật liền bỏ chạy đại bộ phận lực đạo. Bằng không Thẩm Hoài Hy hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tạ Cảnh Sơn lảo đảo lui về phía sau chỉ là vết thương nhẹ, trong tay lộc chân rơi trên mặt đất. Mở to hai mắt không dám tin tưởng, Thẩm Hoài Hy phía sau lưng quần áo rách nát. Lộ ra dữ tợn khủng bố vết thương, hắn xương bả vai đâm thủng da thịt. Giống bị sinh sôi bẻ gãy quá, so le không đồng đều, Tạ Cảnh Sơn trong lòng rung mạnh. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ kia 2 cái bối sinh cánh chim dị nhân, nguyên lai. Ngươi là dị nhân. Tạ Cảnh Sơn thanh âm run rẩy, Thẩm Hoài Hy thần sắc tiệm lãnh. Cũng là quỷ tộc, Tạ Cảnh Sơn trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào cũng không nghĩ tới Thẩm Hoài Hy thân phận thật sự sẽ như vậy phức tạp. Nguyên lai Giang Nguyệt Bạch thật sự không có hoài nghi sai, Tạ Cảnh Sơn tim đau như cát, quỷ diện. Nam tu sát khí nghiêm nghị, thiếu chủ, người này không thể lưu. Xin cho thuộc hạ giết hắn. Thẩm Hoài Hy cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi ta cũng dám đối Sơn Hải Lâu người thừa kế duy nhất động thủ sao? Quỷ diện nam tu hoảng sợ trợn mắt, lại lần nữa nhìn về phía Tạ Cảnh Sơn. Tạ Cảnh Sơn nhíu mày. Nguyên lai ngươi đã sớm biết ta là Sơn Hải Lâu. Chuyện này Tạ Cảnh Sơn chỉ cùng Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch nói qua. Thẩm Hoài Hy không để ý tới Tạ Cảnh Sơn, Sơn Hải Lâu nửa bước hóa thần Tạ Thiên Bảo nhất bênh vực người mình bá đạo. Lấy Sơn Hải Lâu tài lực, nếu là muốn ngươi ta mệnh, này tu chân giới liền không có chúng ta chỗ dung thân. Quỷ diện nam tu lui về phía sau nửa bước. Chính là, Thẩm Hoài Hy từ trong túi chữ vật lấy ra một lọ đan dược. Đảo ra một cái màu xanh lục thuốc viên đi đến Tạ Cảnh Sơn trước mặt. Cảnh Sơn huynh, đây là vong yêu đan, ăn xong nó ngươi sẽ quên hôm nay phát sinh sở hữu sự tình. Này đối với ngươi ta đều hào. Tạ Cảnh Sơn không nhúc nhích, chỉ là hồng mắt trừng mắt Thẩm Hoài Hy. Cho nên ngươi là thật sự tưởng đối Giang Nguyệt Bạch xuống tay, cố ý từ ta nơi này thám thính chuyện của nàng? Ngươi làm như thế, chí ta với chỗ nào? Ngươi cũng biết ta là thiệt tình đem ngươi coi như huynh đệ giống nhau. Thẩm Hoài Hy ánh mắt ảm đạm, trên đời này thân nhân chi gian đều có thể đau hạ sát thủ. Nào có cái gì huynh đệ tình, ta thời gian không nhiều lắm, người tốt nhất, phối hợp, quỷ diện nam tu khí thế nghiêm nghị, nhìn gần Tạ Cảnh Sơn, Tạ Cảnh Sơn hồng mắt, tự giễu cười. Con người của ta, từ trước đến nay chỉ tin chính mình tận mắt nhìn thấy. Người khác cùng ta nói cái gì đều bảo trì hoài nghi thái độ. Lần sau gặp mặt, ta nhớ không dậy nổi hôm nay sự. Không nghe người khác ngôn, còn gọi ngươi hoài hy là lúc, hy vọng ngươi sẽ không tự biết xấu hổ. Tạ Cảnh Sơn cầm lấy Thẩm Hoài Hy trên tay vong yêu đan không chút do dự nuốt vào. Đan dược vừa vào khẩu, hắn liền đầu váng mắt hoa, một đầu ngã quỵ, Thẩm Hoài Hy vội vàng tiến lên nâng Tạ Cảnh Sơn. Cường chống thân thể đau nhức đem hắn chậm rãi đặt ở trên mặt đất, ánh mắt quét đến Tạ Cảnh Sơn khấu. Ở trong tay đoạt mệnh ngọc phù khi, Thẩm Hoài Hy đồng tử chấn động, trong lòng chua xót, Cảnh Sơn huynh, cảm ơn ngươi, buông tha ta. Bên ngoài truyền đến một trận đấu pháp dư ba. Quỷ diện nam tu đi ra ngoài xem xét, vội vàng thúc giục, hình như là thanh nang tử tiền bối bên kia đã xảy ra chuyện. Thiếu chủ đi mau. Thẩm Hoài Hy cuối cùng nhìn mắt Tạ Cảnh Sơn, rời đi doanh trướng, bên ngoài tất cả đều là bị xua đuổi đến doanh trướng ngoại dưỡng thương dị nhân. Bọn họ nhìn thấy Thẩm Hoài Hy, sôi nổi chống thân thể, mắt hàm tôn kính nhìn hắn, thiếu, Thẩm đại ca, ngài đây là muốn đi đâu? Có một đôi ma tước cánh thiếu nữ tiểu tước, hai mắt sáng ngời nhìn Thẩm Hoài Hy. Lúc này to như vậy chữa bệnh trong doanh địa, chỉ có nàng một người ở chiếu cố này đó dị nhân người bệnh. Thẩm Hoài Hy nắm tay nắm chặt, trong lòng độn đau, biết rõ hắn này vừa đi, bí cảnh sự tình bại lộ, này đó dị nhân nhất định phải bị vấn tội, một cái cũng sống không được, không tốt. Có Nguyễn Anh chân quân chiều bên này lại đây, quỷ diện nam tu nôn nóng hét lớn. Hai cái trúc cơ kỳ vũ tộc dị nhân đột nhiên đứng ra, người mang thiếu chủ rời đi. Chúng ta lưu lại ngăn cản một lát, Thẩm Hoài Hy kinh hãi. Vừa muốn cự tuyệt, đã bị trong đó một cái trung niên dị nhân nắm lấy cánh tay, người đã nói. Đãi quỷ tộc phục hưng, nhất định phải làm sở hữu dị nhân khỏi bị nô dịch chi khổ. Ta tin ngươi, chúng ta này đó vũ tộc dị nhân đều tin ngươi. Người nhất định phải nói được thì làm được. Thẩm Hoài Hy lắc đầu muốn nói chuyện, lại giống bị nghẹt lại yết hầu. Cái gì đều nói không nên lời. Chỉ có thể vô lực thừa nhận cánh tay thượng ngàn cân chi trọng, hắn là lừa bọn họ. Hắn chỉ là nghe theo thanh nang tử cùng con mẹ nó lời nói. Lừa bọn họ, liền bởi vì hắn là dị nhân cũng là quỷ tộc, mới muốn hắn đi lừa bọn họ a. Hắn căn bản không muốn làm cái gì thiếu chủ. Hắn chỉ nghĩ làm một cái bình thường Thiên Diễn Tông đệ tử. Cùng sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội cãi nhau ầm ĩ, vô cùng đơn giản kết bạn tu hành, nàng còn tuổi nhỏ. Làm phiền thiếu chủ mang nàng cùng nhau đi. Tiểu tước bị đẩy đến Thẩm Hoài Hy trong lòng ngực, nói mấy câu công phu, Thương Hỏa chân quân đã gần trong gang tấc. Mọi người, tùy ta, trợ thiếu chủ thoát vây. Đặc thù chim tước đề kêu tiếng động quanh quẩn đi xa. Vũ tộc dị nhân sôi nổi từ doanh địa các nơi bay lên, đi mau. Quỷ diện nam tu cường lôi kéo Thẩm Hoài Hy, giá khởi độn quang thoát đi. Thẩm Hoài Hy cuối cùng cái gì cũng chưa nói xuất khẩu, chỉ có thể gắt gao giữ chặt tiểu tước tay. Xem những cái đó dị nhân một người tiếp một người đón nhận Thương Hỏa chân quân. Oanh, oanh, oanh, a thúc. Ánh lửa ở trong đêm đen nở rộ, chói mắt thực tâm, kéo dài không thôi. Đầy trời linh vũ ở liệt hỏa bên trong, từng mảnh đốt tẫn. Thẩm Hoài Hy chịu đựng lệ ý, che lại tiểu tước hai mắt, xem kia không ngừng nở rộ ánh lửa càng ngày càng xa, cho đến biến mất. Liên tục trốn chạy mấy cái canh giờ lúc sau, tiểu tước đã khóc ngất xỉu, Thẩm Hoài Hy cõng nàng, đứng ở ngã rẽ trước, một bên là Trung Nguyên đại địa, an ổn giàu có và đông đúc, nhưng ẩn sâu biển người, một bên là Thập Vạn Đại Sơn, hung hiểm cằn cỗi, tất nguy cơ tứ phía, thiếu chủ, lúc này liên hệ không đến chủ thượng cùng thanh nang tử tiền bối. Chúng ta nên đi nơi nào đi? Quỷ diện nam tu hỏi. Thẩm Hoài Hy cánh tay vẫn ẩn ẩn làm đau, mang theo một cổ nóng rực nóng ruột lực lượng. Hắn ghé mắt nhìn mắt đầu vai tiểu tước, hít sâu một hơi, ánh mắt nhất định đi hướng Thập Vạn Đại Sơn, đi dị nhân quốc, sao thương viêm chi địa. Lê Cửu Xuyên cũng không biết ngoại giới phát sinh chuyện gì, bí cảnh nhập khẩu hơi vừa vững cố, hắn liền vọt vào tới, tìm hắn lưu tại Giang Nguyệt Bạch trên người đạo thần niệm kia dấu vết. Thẳng đến thần tịch lĩnh, đạo thần niệm kia đứt quãng, làm Lê Cửu Xuyên trong lòng thấp thỏm, tới rồi núi lửa hạ. Lê Cửu Xuyên liếc mắt một cái nhìn đến ngồi quỳ ở vách núi nhô lên cự thạch thượng Triệu Phất Y. Nàng phi đầu tán phát đầy người chật vật, Giang Nguyệt Bạch đâu? Lê Cửu Xuyên theo Triệu Phất Y ánh mắt nhìn về phía dưới mãnh liệt địa sát biển lửa. Thần hồn rung động, bén nhọn u tai thanh ở trong đầu vù vù không thôi, ngươi vì cái gì không cứu nàng? Đối mặt Lê Cửu Xuyên vô cớ chỉ trích, Triệu Phất Y bình tĩnh ngẩng đầu, cũng không tức giận, nàng hẳn là không có việc gì, Lê Cửu Xuyên quan tâm sẽ bị loạn. Đang muốn lao xuống biển lửa, mặt đất bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy biển lửa trung ương xuất hiện một đạo lốc xoáy, phảng phất vô tận hắc động, lấy càng lúc càng nhanh tốc độ đem mãnh liệt mênh mông địa sát hỏa điên cuồng nuốt vào. Còn thiếu minh chủ 4 chương, cũ nợ chưa còn thêm tân nợ, còn tới còn đi còn không xong, bãi lạn đi, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.